lấy nhầm chồng đại gia. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thất Định cười mỉa, Hạ Nhật Ninh liền nói ngay, nhưng mà cho dù em nặng cỡ nào anh cũng cõng được. Đi nào, cõng vợ yêu đi xin cơm thôi. Thẩm Thất nghe vậy, liền cười lớn. Hình như có rất nhiều người có sự hiểu lầm đối với Đông Bắc, nghĩ đồ ăn thức uống của Đông Bắc đặc biệt thô sơ. Toàn bộ thức ăn đều bỏ vào chế biến trong tô lớn. Thực chất đây là một hiểu lầm, Đông Bắc cũng có nhiều món ăn ngon, ví dụ như cá chấm. Vào ngày mùa đông, phá băng vớt lên những con cá chấm, thịt cá có thể nói là rất tươi ngon. Nếu may gặp được vị đầu bếp giỏi giang, có thể nói là ngon tới nỗi muốn nuốt lưỡi vào trong luôn. Khi món ăn được bày trên bàn, Thẩm Thất không thể không khen ngợi. Thì ra Đông Bắc có nhiều món ăn ngon tới vậy. Thẩm Ngũ nhéo đầu mũi Thẩm Thất nói, tiểu thất không thì định cư ở Đông Bắc luôn, chịu không? Hạ Nhật Ninh ngồi ở bên cạnh ho khẽ một tiếng, chúng tôi có thể mời đầu bếp lớn từ Đông Bắc qua đó. Dù gì Hạ gia có nhiều tiền, thức ăn tươi ngon cũng có thể nhập hàng từ nước ngoài bằng đường bay về, huống chi là từ Đông Bắc bay về. Thẩm Thất suy nghĩ một hồi, nói, em nghĩ thôi, tốt hơn là mỗi năm vào ngày nay qua đây ăn tốt hơn. Lạnh như vậy, em cần phải mặc rất nhiều áo vào người. Lý do này hợp lý tới nỗi không thể nói được, đầu bếp cuối cùng đã bưng một nồi cá lên bàn, hai mắt Thẩm Thất liền trơn tròn ra. Trời ơi, là một chậu lớn như vậy, chắc số tiền không nhỏ lắm. Thẩm Thất không nhịn nỗi quay sang hỏi đầu bếp, một nồi nhiều như vậy, đầu bếp cười ha hả và trả lời, chúng tôi ở bên đây đều như vậy, phần ăn đầy. Ăn đủ no, bên ngoài gió to lạnh rét, ăn ít như vậy thì làm sao được. Thẩm Thất có chút tò mò hỏi, vậy có phải tính tiền theo trọng lượng thức ăn không? Đương nhiên không có, đầu bếp liền trả lời ngay, tính theo một phần bao nhiêu tiền? Thẩm Thất ngạc nhiên tới nỗi há to miệng, gật đầu nhẹ và nói với mọi người. Ôi, phần ăn nhiều như vậy, chắc anh em mình sẽ phải mở to dạ dày ăn đây. Đừng có lo, ăn đủ no. Thẩm Nhất cười lớn ha hà trả lời. Thẩm Thất đứng lên, em xin phép đi rửa tay trước. Nói hết câu, Thẩm Thất cực kỳ hớn hở chạy về phía nhà vệ sinh. Thức ăn nhiều như vậy, tất nhiên phải mở to dạ dày ăn cho no. Còn chưa quẹo ngay góc, Thẩm Thất liền cảm thấy có ai đụng vào người mình. Mặc kệ có phải do lỗi của mình hay không, Thẩm Thất liền xin nhận lỗi trước. À, cho xin lỗi. Một giọng nói sảng khoái được vang lên từ trên đầu. À, không sao, bạn không sao chứ? Thẩm Thất ngẩng đầu lên nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai có nụ cười tỏa nắng mỉm cười với mình. Thẩm Thất mỉm cười và lắc đầu quay người chuẩn bị rời khỏi. Á, nhìn bạn không giống như là cô gái Đông Bắc. Người miền Nam, qua du lịch, người đàn ông này có vẻ như là người dẻo miệng. Thẩm Thất chỉ mỉm cười nhẹ không trả lời. Thẩm Thất sau khi rời khỏi, người đàn ông đó nhìn phía sau lưng Thẩm Thất trong thời gian rất lâu dài. Thẩm Thất rửa xong tay, định quay trở lại phòng mình tiếp tục dùng bữa thì nghe được một tiếng khóc lóc của phụ nữ ở một nơi không xa. Thẩm Thất có chút hiếu kỳ, liền nhìn sang hướng tiếng khóc vang lên, thì thấy được một cô gái mặc đồng phục nhân viên phục vụ ngồi xổm dưới đất khóc lóc thảm thiết. Thẩm Thất nghĩ qua nghĩ lại, chạy qua đó hỏi thăm. Bạn có sao không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhân viên đang ngồi khóc nghe thấy tiếng Thẩm Thất ngẩng cao đầu lên, khuôn mặt cô ấy đầy những giọt nước mắt nhìn sang Thẩm Thất chỉ lắc đầu và không dự định nói gì. Cô nhân viên này có gương mặt sáng sủa, là một cô bé rất dễ thương, tuổi lại trẻ, nhìn cỡ như mười mấy tuổi. Thẩm Thất có chút cảm thông, ngồi xổm xuống và đưa khăn tay cho cô bé đó. Lau nước mắt đi, cảm ơn, cô bé khóc nức nở trả lời. Cùng lúc đó, căn phòng phía sau của Thẩm Thất đột ngột vang lên một tiếng bàn bị sóc lên, tiếng lớn đến nỗi làm cho Thẩm Thất bị giật mình. Cô mau chạy đi, người ở bên trong hung dữ lắm, cô bé mặt lộ ra sự sợ hãi nói với Thẩm Thất. Cô không phải người sống ở đây, không nên quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này. Hả, Thẩm Thất vẻ mặt mang đầy thắc mắc, việc này có liên quan gì đến việc tôi có phải người dân ở đây? Vì, người trong đó rất đáng sợ, cô bé khóc nức nở trả lời. Anh ấy là công tử nổi tiếng ở khu này của chúng tôi. Hình như ở mọi nơi đều có những bá chủ kiểu như vậy cả. Vậy có phải em bị hắn ăn hiếp không? Thẩm Thất kéo lấy cô bé. Đi tôi dắt em rời khỏi. Cô bé đó nặng nặc không muốn đi. Không được đâu, em không thể đi. Nếu em đi khỏi em sẽ. Cô bé nói chưa hết lời, trong phòng vang lên một giọng nói đàn ông trong cơn say rượu. Thiếu gia tôi hôm nay để ý cô ta đó. Thiếu gia đây để mắt tới cô ta, là cô ta có phúc rồi. Các ngươi ra bên ngoài nghe thử, tôi Triệu Tam sống trong khu phạm vi này có sợ qua ai chưa? Ông già nhà tôi là người giàu có nhất trong khu này. Các ngươi có tin tôi là sẽ phá tan cái nhà hàng này không?